xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, khai trương. Song càng hợp nhất, xưởng danh là ba người cộng đồng thương lượng, muốn lấy một cái nghe tới liền rất trào lưu tên. Tân thời thượng xưởng quần áo, về sau làm chính là thời thượng trang phục. Trào lưu trang phục, đánh vỡ phía trước đối với ngon xưởng quần áo bản khắc ấn tượng, ba người phân công phi thường minh. Xác, Trầm Mỹ Hà đối sinh sản phân xưởng tiến hành kiểm kê. Tôn Yến Ni phụ trách kiểm kê tài vụ cùng hậu cần. Tống Như Tinh tác kiểm kê trước mắt trong xưởng tiêu thụ tình huống. Tuy rằng trước mắt trong xưởng đã thu không đủ chi, nhưng là vốn có lão khách hàng vẫn là có một chút. Bằng không công nhân cũng sẽ không còn có nửa ngày lớp học, khách hàng thiếu là thiếu. Tốt xấu cũng có thể chống đỡ một chút hơn nữa này đó khách hàng còn có thể khai phá một chút. Xem có thể hay không mở rộng nhu cầu, này đó công tác nhưng không đơn giản. Chỉ là trải vuốt bên trong người đều khó khăn. Duy nhất chỗ tốt là xưởng quần áo quản lý nhân viên cơ bản đều phân lưu đi rồi. Chỉ còn lại có một ít cơ sở công nhân, nhưng thật ra bớt việc nhi, hòa mấy ngày thời gian. Ba người đem trong xưởng tình huống đều làm rõ ràng, còn đề bạt một ít nhưng dùng nhân sinh sản phân xưởng bên này quản lý nhân viên cơ bản đều là Trần Mỹ Hà đề bạt, nàng ở trong xưởng nhiều năm, ai có thể làm việc, ai không thể làm việc, nàng trong lòng đều rõ ràng. Chỉ là phía trước trong xưởng cái kia bầu không khí chính là ai có quan hệ sẽ vuốt mông ngựa là có. Thể thượng, mai một rất nhiều người, thu phục này đó lúc sau. Ba người mở cuộc họp nhỏ, Tôn Yến Ni đảm nhiệm xưởng trưởng chủ quản tài vụ cùng hậu cần. Trần Mỹ Hà đảm nhiệm phó xưởng trưởng quản lý sinh sản phân xưởng công tác. Tống Như Tinh chủ quản tiêu thụ, Tôn Yến Ni nói. Nếu không vẫn là Như Tinh ngươi tới, ngươi quản lý kinh nghiệm phong phú, ta thật sợ chính mình quản không tới, ta không đương quá xưởng trưởng a, Tống Như Tinh nói. Ngươi giai đoạn trước có cái gì vấn đề, chúng ta ba cái đều có thể thương lượng, này không cần lo lắng, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ. Hơn nữa ta phía trước cũng chỉ phụ trách đồ ăn vặt này một khối tiêu thụ đại lý. Xưởng quần áo ta khả năng còn không có ngươi tốt đẹp hà quen thuộc. Chậm rãi sờ soạng, chúng ta giai đoạn trước cũng không như vậy trọng nhiệm vụ. Không cần lo lắng, nói nữa, tiêu thụ cái này công tác. Ta cũng là nếu không đình đi công tác, Tôn Yến Ni căng ra đầu trên đỉnh. Trong lòng nhiều ít có chút không tự tin, chuẩn bị trở về lúc sau liền tìm bà hỗ trợ. Tốt xấu nàng bà cũng là đương chủ nhiệm rất nhiều năm, ba người phân công sau khi chấm dứt. Trong xưởng công tác cơ bản liền có thể bình thường khai triển, rốt cuộc Tôn Yến Ni cái kia trang. Phục cửa hàng còn ở từ trong xưởng nhập hàng, trong xưởng nguyên bản còn có điểm hợp tác đơn vị cũng có một chút đơn đặt hàng muốn hoàn. Thành, đến nỗi ta liền tính toán đi một chuyến Hải Thành. Đem sâu xa mậu dịch đại công cấp nói xuống dưới. Tống Như Tinh nói, Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni cũng chưa ý kiến, chuyện này còn cũng chỉ có thể Tống Như Tinh đi. Nàng có lưu học kinh nghiệm, ngoại ngữ hảo, Tống Như Tinh cười nói, nếu không ý kiến, kia chúng ta này khai trương nghi thức cũng muốn làm đi lên. Đến lúc đó chúng ta mời báo xã lại đây giúp chúng ta làm tuyên truyền. Tôn Yến Ni nói, còn muốn lên báo a? Tống Như Tinh nói, kia đương nhiên, chúng ta muốn tuyên bố cái này xưởng quần áo xuất hiện lạp. Lại cùng qua đi không giống nhau, Tôn Yến Ni thật sự có chút khẩn trương, về nhà liền tìm Gia Ngư. Ngư bảo làm sao, mụ mụ muốn lên báo lạp, Gia Ngư đang chuẩn bị luyện cầm đâu. Nghe được lời này, vui vẻ nói, mụ mụ quá tuyệt vời. Mụ mụ khi nào lên báo, ta muốn mua trở về, liền mấy ngày nay đi, nhưng là mụ mụ hào khẩn trương a, trước kia cũng chưa thượng qua báo chí, ngư bảo ngươi đăng báo thời điểm gì tâm tình. Gì tâm tình, thực vui vẻ a. Nàng liền thích lấp lánh sáng lên cảm giác, nàng thích ngăn nắp lượng lệ. Bị người chú mục, Lâm Hướng Bắc nói, ngươi xem ta ngư bảo lá gan bao lớn a. Sợ gì, ngẫm lại ngươi khuê nữ đều thượng đài truyền hình đâu, Tôn Yến Ni tưởng tượng. Thật đúng là a, ngư bảo như vậy tiểu thượng tivi lên báo, cũng chưa nói sợ hãi a. Sao liền khuê nữ đều không bằng đâu. Này nhiều mất mặt, ta nhưng không sợ, chờ ta quay đầu lại phối hợp một bộ hảo quần áo. Đúng rồi, tóc đến lại nâng một nâng, Tôn Yến Ni lập tức lại công việc lu bù lên. Đúng rồi, ta còn muốn cho ta ba mẹ gọi điện thoại, miễn cho quay đầu lại các nàng xem báo chí mới biết được tin tức, hiện giờ đại cục đã định. Tôn Yến Ni cũng không cần lo lắng lão nhân nhọc lòng. Nàng ba mẹ thân thể khỏe mạnh đâu, quả nhiên Phương lão sư nghe được tin tức lúc sau. Trừ bỏ lăng vài giây lúc sau, cũng chưa nói gì, chính là nói tiếng âm có chút âm dung. Trước kia ta lão nói 3 tuổi nhìn đến lão, hiện tại lời này không chuẩn. Yến Ni à, không nghĩ tới ngươi còn có này tiềm lực, mụ mụ vì ngươi yêu ngạo. Đúng rồi, ta nơi này còn có điểm tiền tiết kiệm, ngươi quay đầu lại đây cầm đi. Khai xưởng khẳng định phải tốn không ít tiền đi. Tôn Yến Ni cảm động. Quả nhiên yêu nhất nàng vẫn là mụ mụ. Đầu tiên liền lo lắng nàng thiếu tiền. Không thiếu tiền mụ mụ, ta tìm ngân hàng cho vay. Thải 80 vạn, đủ hoa. Phương lão sư lập tức biến âm. Hảo a, ta liền biết. Ta liền nói này khai xưởng khẳng định phải tốn không ít tiền. Ngươi lá gan cũng thật đại a. Ta một bộ liền cho ngươi bộ ra tới. Tôn Yến Ni, ngoặc kép, Phương lão sư phát tiết một hồi. Cuối cùng vẫn là nói. Đều như vậy, ta cũng không nói gì. Ngươi thật đúng là trưởng thành. Chỉ là về sau làm gì quyết định a. Vẫn là lo lắng nhiều ngư bảo. Tôn Yến Ni nói. Mẹ, ta biết đến. Chuyện này ngươi nhưng đừng nói cho ta bà a. Nàng cao huyết áp, ai nói cho nàng a? Ta cùng nàng lời nói không nói nhiều. Được rồi, cứ như vậy. Phương lão sư treo điện thoại, sau đó ở trong nhà cấp xoay vòng vòng, trong lòng tính toán về sau muốn nhiều tồn tiền. Vạn nhất, tổng không thể làm nữ nhi con rể không cơm ăn a, buổi tối nhà họ Lâm tề tụ một đường. Hiện giờ người một nhà ở bên nhau ăn cơm thật khó đến. Bởi vì Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni bận quá. Qua đây hai vợ chồng mang hài tử đi cha mẹ trong nhà cọ cơm là chuyện thường nhi. Hiện tại liền rất thiếu. Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ cũng đều minh bạch hài tử lớn lên đại giới. Nhưng là hai người cảm thấy như vậy khá tốt. Ít nhất không cần lo lắng lão tam một nhà ba người đói bụng thẳng đến. Gì, ngươi đương xưởng trưởng? Cốc Hồng Bình sợ ngây người. Nàng con dâu thình lình đều thành xưởng trưởng. Ngươi sao thành xưởng trưởng? Tôn Yến Ni liền đem chính mình cùng người kết phường cùng nhau bàn hạ Giang Thị Ngon xưởng quần áo. Chuyện này nói, nhưng là giấu giếm chính mình xài bao nhiêu tiền sự tình. Miễn cho lão thái thái cao huyết áp tao không được, tránh nặng tìm nhẹ nói chủ yếu là bằng hữu đầu. Tư, Cốc Hồng Bình cũng không hiểu này đó. Nàng nghĩ nhà mình nhi tử cùng con dâu lá gan cũng không tính đặc biệt đại. Cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng là đối với con dâu đương xưởng trưởng chuyện này, nàng là thật vui vẻ a. Tốt như vậy chuyện này, các ngươi còn gạt, sao không nói sớm a? Này không phải không thành, sợ đến lúc đó thất bại làm người chê cười sao? Tôn Yến Ni ngượng ngùng nói, Cốc Hồng Bình nói, cười gì a, ngươi có cái này ý tưởng, liền so Hướng Bắc cường, ta liền nói, nhà ta Yến Ni chính là có tiền đồ, lúc trước ngươi niệm thư liền so Hướng Bắc hào. Tôn Yến Ni bị khen đến đỏ mặt, ra ngư trộm ngắm, liếc mắt một cái Lâm Hướng Bắc, phát hiện Hướng Bắc 330 chỉ có không cảm thấy ngượng ngùng. Còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Tôn Yến Ni nói, mẹ, quản cái này xưởng, ta hiện tại chỉ có cái bước đầu ý tưởng a. Ta phía trước cũng không đương quá lãnh đạo, quản quá nhiều người như vậy, sợ không thể phục chúng, người đều xưởng trưởng, còn cần gì phục chúng? Bất quá có chút lão công nhân xác thật không hảo quản, cũng không thể làm trong xưởng rối loạn bộ. Như vậy, chờ lát nữa ta mang ngươi đi tìm ngươi Quách Di, nàng sẽ đương lãnh đạo, làm nàng truyền thụ ngươi mấy chiêu. Nghe Cốc Hồng Bình nói như vậy, Tôn Yến Nhi yên tâm, Quách Di xác thật rất có lãnh đạo phạm nhi, chuyện này Cốc Hồng Bình đã biết. Tự nhiên cũng liền bắt đầu ở trong đại viện mặt truyền khai, rốt cuộc Yến Nhi này cùng hướng Bắc tình huống không giống nhau, hướng Bắc yêu cầu dựa vào xưởng thép cấp cơm ăn, cho nên có một số việc Nhi muốn điệu thấp, nhưng là Yến Nhi đây là ở bên ngoài có tiền đồ. Kia đã có thể không giống nhau, ai cũng quản không được xưởng quần áo đi a. Vì thế theo Cốc Hồng Bình mang Tôn Yến Nhi đi tìm Quách Phương thời điểm, dọc theo đường đi gặp được lão người quen đều biết, Tôn Yến Nhi phải làm xưởng quần áo xưởng trưởng, nếu không phải biết Cốc chủ nhiệm không gạt người. Những người này thật đúng là không thể tin được, Tôn Yến Nhi mới khai mấy tháng trang phục cửa hàng đi, này liền chạy tới đương xưởng trưởng. Này ngồi hỏa tiễn cũng chưa nhanh như vậy đi, phía trước còn có người Tôn xem nhà họ Lâm chê cười. Tâm tư, Cốc chủ nhiệm về hưu, Lâm gia hai vợ chồng còn không có đứng đắn công tác, về sau sinh ý làm không nổi nữa. Cuộc sống này đã có thể khổ sở, kết quả nhân gia này sinh ý không ngừng làm xuống dưới, còn càng làm càng tốt. Tôn Yến Nhi bị bà mang theo đi rồi như vậy một vòng, cũng dần dần thói quen người khác ánh mắt, bắt đầu càng thêm bình tĩnh đi lên. Ở Quách Phương nơi này, nàng cũng học được một ít quản lý kinh nghiệm, tuy rằng Quách Phương không phải quản xưởng quần áo, nhưng là Quách Phương nói cho nàng như thế nào là một cái người lãnh đạo, làm nàng không đến mức lên đài lúc sau liền biểu hiện đến giống một cái lăng đầu thanh giống nhau. Chờ Tôn Yến Nhi cảm thấy mỹ mãn về nhà lúc sau, Gia Ngư nói, mụ mụ, đi mua thư, đọc sách học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tôn Yến Nhi sờ sờ đầu óc, xác thật nên mua một ít thư, ta muốn lý luận cùng thực tiễn kết hợp, lần trước mua trang phục loại thư, nhưng cho nàng rất nhiều trợ giúp, xem như làm nàng thành công nhập hành, lúc này đây, nàng vẫn là muốn nhiều mua thư xem, rốt cuộc đều là đương xưởng trưởng người, liền cùng Quách A-di. Nói như vậy, công nhân nhóm đều dựa vào nàng ăn cơm đâu. Nàng cũng không thể vì chính mình lười biếng đem mọi người bát cơm cấp tạp, hơn nữa là một cái xưởng trường, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cũng vô pháp phục chúng. Này đó công nhân mặt ngoài sẽ không làm cái gì, sau lưng liền sẽ coi khinh cái này lãnh đạo, ở công tác trung toàn lỗ hổng, mà xưởng trường còn bắt không được lỗ hổng, liền sẽ trở thành trò cười, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ xưởng vận hành, vị trí quyết định tư duy. Lúc này Tôn Yến Nhi bị đẩy lên xưởng trưởng vị trí này lúc sau, nàng tư tưởng cũng cùng qua đi bắt đầu có điều bất đồng, trong lòng đã không tự giác có vinh dự cảm. Cùng ý thức trách nhiệm, nàng còn tìm Trần Mỹ Hà cùng đi mua thư. Gia Ngư nỗ lực giúp hai người chọn thư, nàng chính mình trước kia liền đã làm trang phục, tự nhiên có thể cho một ít kiến nghị, dù sao nàng hiện tại nhận thức một ít tự cũng không phải bí mật. Người trong nhà đều biết nàng ở bà ngoại dạy dỗ hà, đã thoát ly thất học phạm trù, thành biết chữ tiểu hài tử. Tôn Yến Nhi cùng Trần Mỹ Hà lại đều thực sủng nàng, không nghĩ cô phụ nàng vất vả chọn thư, phàm là nàng chọn liền đều mua, dù sao về sau thời gian trường đâu, tổng có thể xem xong. Gia Ngư ở hiệu sách còn thấy được mấy quyển thực phẩm bách khoa toàn thư, còn có ăn uống quản lý loại thư ký, cũng làm mụ mụ hỗ trợ mua, đưa cho thang sư phó. Tôn Yến Ni nghe vậy, tức khắc vui vẻ, chúng ta Ngư bảo này thật đúng là có trách nhiệm nội tâm lão bản. còn biết cấp đối tác mua thư đâu. Gia Ngư nói. Mụ mụ đọc sách, thang sư phó cũng phải nhìn thư. Đọc sách học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nàng ý tứ này là nói cho hai người. Nàng là nhìn hai người mua thư, mới cho thang sư phó mua. Không có ý gì khác, cứ việc như thế. Tôn Yến Ni vẫn là cảm thấy chính mình khuê nữ là cái trách nhiệm tâm rất mạnh người. Không ngừng nàng chính mình tiến tới, còn đốc thúc bên người người tiến tới đâu, mua, nhiều mua điểm, đúng rồi, Mỹ Hà, chúng ta cũng ở trong xưởng là một cái phòng đọc đi. Đến lúc đó làm công nhân nhàn hạ thời điểm có cái địa phương đọc sách học tập, Trần Mỹ Hà nghe vậy. Ánh mắt sáng lên, cái này chủ ý hào, tốt nhất là cổ vũ đại gia có rảnh học tập. Đến lúc đó còn có thể nhắc nhở đại gia, có thể thông qua này đó học tập phương thức tăng lên chính mình, nàng đã từng ở trong xưởng cũng. Chỉ là một cái văn hóa trình độ không cao lâm thời công. Khi đó gì cũng không hiểu, tưởng tiến bộ cũng tìm không thấy phương hướng, nếu lúc ấy có người nói cho nàng có thể chính mình đi đi học. Nàng hẳn là cũng sẽ không gả cho Hoàng Quốc Đống, Trần Mỹ Hà biết. Trong xưởng có một ít cùng nàng giống nhau nữ công, sớm ra tới hăng hái đi làm. Cái gì cũng không hiểu, nàng hy vọng giúp những người này có cơ hội tìm được càng tốt lộ. Lúc này Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni cũng không biết, các nàng linh cơ vừa động ý tưởng, vì tương lai trang phục tập đoàn mang đến nhiều ít nguyên lão nòng cốt, Gia Ngư đi theo hai vị mụ mụ cùng nhau về nhà thời điểm. Còn tiện đường đi Hoành Thánh cửa hàng, Thang Phượng quả nhiên ở trong tiệm xem trang hoàng, nàng là cái thực phụ trách người. Hơn nữa cái này cửa hàng còn đầu như vậy nhiều tiền đi vào. Xác thật so với cái thứ nhất cửa hàng thời điểm muốn càng đầy bụng. Cơ bản mỗi cái địa phương nàng đều phải cùng, canh thầm thầm. Gia Ngư ở cửa hô một tiếng, Thang Phượng ra tới, thấy được Gia Ngư. Nàng nhưng nghe Lâm lão bản nói, này làm buôn bán tiền là cái này tiểu cô nương đầu. Về sau kiếm tiền cũng là phân cho nàng. Cho nên trên thực tế, chính mình đối tác là cái này mới 4 tuổi tiểu cô nương, ngẫm lại cũng khá buồn cười. Thang Phượng cười nói, tiểu Lâm lão bản tới rồi, Gia Ngư, ngoạc kép, Tôn Yến Ni cười một chút, đem mua thư cấp Thang Phượng. Chúng ta dạo hiệu sách, nàng nói phải cho canh tỷ ngươi mua thư xem, liền mua mấy quyển đưa lại đây. Thang Phượng cũng là gặp qua Tôn Yến Ni. Tuy rằng chỉ một mặt, nhưng nàng đối người trí nhớ đặc biệt hảo, cho nên nhớ rõ đây là Gia Ngư mụ mụ, ai nha. Các ngươi quá khách khí, Thang Phượng lau lau tay, mới tiếp nhận tới, đều là ăn uống thực phẩm phương diện thư. Thang Phượng phía trước căn bản liền không thấy thư thói quen, nhất thời còn rất không thích ứng. Khai cửa hàng còn muốn xem thư sao? Nhưng là nhân gia đều mua, nói không cần cũng không tốt. Bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi, Gia Ngư nói. Tặng cho ngươi. Canh Thầm Thầm khai cửa hàng vất vả, đọc sách có thể tiến bộ. Canh Thầm Thầm cố lên. Tôn Yến Ni cười nói, không đáng giá cái gì tiền, về sau trong tiệm còn muốn canh tỷ ngươi tốn nhiều tâm đâu. Cũng đừng khách khí, Thang Phượng thật đúng là ngượng ngùng. Nàng tự nhận là chính mình đối Lâm gia cũng không có gì trợ giúp, cũng không có gì giao tình, này không duyên cớ đem người ta đồ vật nhiều không hảo a, không được. Vẫn là phải trả tiền, không muốn không muốn, chúng ta đi trở về. Canh Thầm Thầm cố lên a. Gia Ngư lúc lắc tay nhỏ, liền nắm hai vị mụ mụ tay đi rồi. Thang Phượng phủng thư đứng ở cửa tiệm, nhìn ba người bóng dáng, đặc biệt là nhìn Gia Ngư, nhịn không được cười, cảm giác lúc này đây khai cửa hàng hẳn là sẽ so lần trước thuận lợi đi. Cách đó không xa, Canh Thị Hoành Thánh trong tiệm, Hoàng Quốc Đống chính nén giận lấy tiền cho mấy cái phố máng, này nhóm người đột nhiên tới cửa. Nói là muốn tháng này bảo hộ phí, Hoàng Quốc Đống chưa thấy qua loại sự tình này, hắn bày quán là ở tiểu học cửa, 3 năm cũng chưa người nháo quá chuyện này, sau lại khai cửa hàng, bởi vì mặt tiền cửa hàng tương đối hẻo lánh, bên kia mặt tiền cửa hàng cũng chưa mấy nhà, tự nhiên cũng không có loại người này, nhưng là trung phố không giống nhau, bên này phồn hoa, thả cửa hàng nhiều, tự nhiên liền gặp gỡ, nhưng phía trước Hoàng Quốc Đống chỉ thấy những người này thu người khác. Chưa bao giờ tới hắn này trong tiệm đòi tiền, ai biết những người này đột nhiên liền tới rồi, Hoàng Quốc Đống không dám cùng loại người này cứng đối cứng, chỉ có thể thành thành thật thật lấy tiền, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi, các người phía trước cũng không có tới chúng ta trong tiệm đòi tiền a? Sao đột nhiên liền tới rồi? Phía trước đó là canh tỷ ở ngươi trong tiệm. Chúng ta cấp canh tỉ mặt mũi, nàng hiện tại đều cùng ngươi tan vỡ, ta còn cho ngươi mặt mũi. Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới là như vậy một chuyện, nhưng là nội tâm lại nhịn không được âm u nghĩ. Không chuẩn này vẫn là Thang Phượng cố ý làm những người này tới tìm hắn phiền toái, muốn lấy này uy hiếp hắn, làm hắn cấp chỗ tốt. Mơ tưởng, Hoàng Quốc Đống nội tâm cười lạnh. Trên mặt hòa khí nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền dựa theo quy củ đưa tiền, còn không phải là một chút bảo hộ phí sao? Hắn cho nổi, hơn nữa những người này sớm hay muộn cũng muốn bị sửa trị, này đó phô máng thấy Hoàng Quốc Đống còn rất thức thời, cảm thấy không thú vị, cầm tiền liền đi rồi, bọn họ thu bảo hộ phí cũng là có quy củ. Thu tiền liền không thể lại nháo sự. Bằng không lần sau liền không hảo lấy tiền, cầm tiền lúc sau bọn họ liền đi rồi. Thuận tiện đi Thang Phượng trong tiệm nói chuyện này nhi. Thang Phượng đối những người này kỳ thật cũng là thực không thích, không ai sẽ thích loại này ỷ thế hiếp người người. Chỉ là nàng cũng không có biện pháp, không thể đắc tội với người, nếu không sinh ý khó làm, chỉ có thể trên mặt hòa hợp êm thấm. Lão Lưu còn nói nàng ở bên ngoài nhận thức lung tung rối loạn người. Nàng không quen biết có thể được không? Không quen biết, tưởng bày quán đều bãi không được. Nghe đến mấy cái này người tới nói đi Hoàng Quốc Đống trong tiệm nháo sự, Thang Phượng nói, ta cùng Hoàng lão bản cũng là hòa bình tan vỡ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Các người cũng không nên vì ta cố ý đi khó xử nhân ra. Nàng là chán ghét Hoàng Quốc Đống, nhưng là cũng không muốn lợi dụng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, làm người đều là bằng lương tâm. Nàng sẽ không cố ý đi đoạn người khác lộ, canh tỉ. Ngươi chính là quá dễ nói chuyện, bất quá ngươi yên tâm, hắn vẫn là thực thức thời, ta thu tiền liền đi rồi, không khó xử hắn. Thang Phượng gật gật đầu, chờ ta này cửa hàng khai đi lên, ta cũng chiếu quy củ đưa tiền, ha ha. Canh tỷ, ngươi này nói gì lời nói, ta còn có thể tìm ngươi lấy tiền. Quay đầu lại ta tới ăn mấy chén hoành thánh là được. Thang Phượng cười gật đầu, làm cho bọn họ tùy thời lại đây, chờ người đi rồi. Thang Phượng trên mặt tươi cười cũng không có, tiếp tục vào tiệm làm việc. Tân thời thượng xưởng quần áo chính thức khai trương hôm nay. Giang thị báo xã cũng an bài người lại đây, dù sao cũng là giang thị đệ nhất ra quay quanh tư doanh. Đơn vị, vẫn là rất có tin tức xem điểm, 3 vị xưởng lãnh đạo ở đông đảo công nhân cùng người qua đường vây. Xem hạ, ở xưởng cửa cùng nhau cắt băng, sau đó đem cái xưởng chiêu bài vải đỏ xả xuống dưới, tân thời thượng mấy cái thiếp vàng chữ to lộ ra. Tới, nhiệt chiêu bài. Tôn Yến Ni 3 người trên mặt đều lộ ra kích động tươi cười, này mới là chân chính đi ra bước đầu. Tiền A, làm tân thời thượng đệ nhất nhậm xưởng trường. Tôn Yến Ni tiếp nhận rồi phỏng vấn, nàng hôm nay ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Bàn tóc, thoạt nhìn thực giỏi giang, còn học Quách Phương thần thái. Có vẻ thực nghiêm túc. Không quen thuộc người hoàn toàn sẽ không biết nàng ngày thường vô tâm không phổi bộ dáng, phỏng vấn. Bản thảo là phía trước liền chuẩn bị tốt, Tôn Yến Ni tuyên truyền giảng giải một phen chính mình lý niệm. Tỷ như muốn thay đổi Giang thị trang phục ngành sản xuất. Muốn dẫn dắt Giang thị trang phục ngành sản xuất đi xa hơn. Đi hướng huy hoàng, bất quá lúc này, Tôn Yến Ni chính mình là không cái này tin tưởng. Này bản thảo cũng liền nói ra dễ nghe thôi. Nàng chính mình không có lớn như vậy tâm nguyện, nàng chỉ nghĩ khai cái này xưởng kiếm tiền. Sau đó cấp trong nhà mua một căn nhà kiểu Tây, làm ngư bảo, có một cái thuộc về nàng cầm phòng cùng hội họa thất. Làm chính mình cùng hướng Bắc có một cái có thể ăn điểm tâm uống trà tiểu ban công, mang theo loại. Này khát khao, nàng đối mặt màn ảnh thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi cùng hy vọng, cái loại này chí tải tất đắc cảm xúc. Thông qua ánh mắt bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, phóng viên đem một màn này chụp xuống dưới, cũng xưng hô Tôn Yến Ni vì có rộng lớn khát vọng tân thời đại người dựng nghiệp. Sáng sớm hôm sau, báo chí thượng liền đăng tân thời thượng xưởng quần áo tin tức, làm đệ nhất ra quay quanh tư đơn vị. Hơn nữa Tống Như Tinh quan hệ, báo xã cấp đủ bài mặt, trang báo cấp đến còn rất nhiều. Ba người cắt băng ảnh chụp làm chủ yếu ảnh chụp, còn có ba cái đơn người phỏng vấn ảnh chụp. Ta tin tưởng, tương lai, Giang thị trang phục ngành sản xuất sẽ đi khắp cả nước. Đi ra biên giới, đi hướng thế giới, Lâm Hướng Bắc cầm báo chí trở về, liền cấp còn ở ăn cơm tức phụ cùng khuê nữ đọc một lần, Tôn Yến Ni ngón chân đều bắt đầu moi mặt. Đất, Thạc Ngư lại rất nể tình vỗ tay, mụ mụ thật là lợi hại a, mụ mụ chính là lợi hại nhất, mụ mụ về sau làm quần áo nhất định có thể xuất ngoại. Làm ngoại quốc bảo bảo cũng có thể mặc vào xinh đẹp quần áo, Lâm Hướng Bắc nói. Yến Ni, ngươi lời này nói được giỏi quá a, ta vì ngươi kiêu ngạo. Tôn Yến Ni bị khen đến cũng không xấu hổ. Rốt cuộc người trong nhà đều như vậy cổ động, tuy rằng ta nói đều là mạnh miệng, nhưng là ta cũng xác thật có mộng tưởng. Chờ ta kiếm tiền còn ngân hàng tiền, ta liền mua nhà kiểu Tây, mua xe con, về sau chúng ta ngư bảo muốn gì, mụ mụ đều mua nổi. Gia Ngư bị này bánh uy đến đôi mắt tỏa sáng, nàng trong đầu đã dần hiện ra tương lai tốt đẹp sinh sống, không dễ dàng a, quá không dễ dàng. Phú nhị đại sinh hoạt cuối cùng là có điểm manh mối, nàng lót chân. Hôn một cái ngồi ở trên ghế Tôn Yến Ni, mụ mụ, ta yêu ngươi. Lâm Hướng Bắc tức khắc có chút toan, ba ba đều không có như vậy đãi ngộ. Gia Ngư quay đầu lại xem hắn, mụ mụ vất vả kiếm tiền mua phòng mua xe, chúng ta muốn ái mụ mụ. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, Tôn Yến Ni đắc ý bế lên khuê nữ, cảm thấy chính mình này mộng tưởng cần thiết muốn thực hiện mới có thể không làm thất vọng ngư bảo a. Một bên khác, Hoàng Quốc Đống cũng thấy được báo chí thượng Trần Mỹ Hà ảnh chụp, hắn đầu óc chỉ cảm thấy một mảnh choáng váng, cảm giác chính mình có phải hay không bị cảm nắng, vẫn là xuất hiện ảo giác, sao liền nhìn đến Trần Mỹ Hà cùng người kết phường làm xưởng. Hơn nữa Tôn Yến Ni còn thành xưởng trưởng, Hoàng Quốc Đống cảm thấy thế giới này có chút ma huyễn. Phảng phất không phải hắn nhận thức thế giới kia, Hoàng Quốc Đống cũng làm qua xưởng. Nhưng là hắn làm chính là xưởng thực phẩm, lúc ấy mỹ vị nhiều bán sỉ sinh ý kiếm tiền. Tích cóp rất lớn một số tiền, vừa lúc Giang thị xưởng thực phẩm phía trước bị người tiếp quản. Sau đó kinh doanh không tốt lại muốn rời tay, Trần Mỹ Hà liền cùng hắn thương lượng tiếp nhận. Sau đó cấp các loại nhãn hiệu đồ ăn vặt làm đại nhà xưởng. Hoàng Quốc Đống tự nhiên cũng muốn làm xưởng trưởng, hơn nữa trong tay có tiền. Hơn nữa cùng Trần Mỹ Hà một phân tích, giống như xác thật khai xưởng càng kiếm tiền, cho nên liền đồng ý, dựa vào đại nhà xưởng sinh ý. Sinh ý huy thường hòa bạo, nhưng đó là rất nhiều năm về sau a. Lúc ấy Gia Ngư đều phải thượng sơ chung, hiện tại Gia Ngư mới 4 tuổi. Trần Mỹ Hà liền làm xưởng. Hơn nữa Lâm gia như thế nào cũng kiếm tiền. Nhìn dáng vẻ này Tôn Yến Ni vẫn là chủ đạo đâu. Đương Xưởng trưởng Hoàng Quốc Đống trong lúc nhất thời đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ký ức xuất hiện sai lầm. Đời trước Lâm gia thật sự như vậy thất bại sao? Bằng không vì sao đời này liền phát đạt đâu? Đừng nói hắn gặm màn thầu Hoàng Nhạc, nhìn đến báo chí thượng nội dung lúc sau, màn thầu đều rớt, nàng chạy nhanh trộm nhặt lên tới. Nhưng là người cũng là mơ màng hồ đồ, nàng mẹ cùng dưỡng mẫu thế nhưng làm xưởng. Này rốt cuộc là sao hồi sự a? Hoàng Nhạc trong trí nhớ, dưỡng mẫu chính là không tư tiến thủ, chỉ biết hưởng thụ người a, chẳng sợ trong nhà nghèo. Nhưng nàng như cũ mỗi ngày thu thập thật sự xinh đẹp. Mua váy chẳng sợ tiện nghi, cũng có thể cầm đi làm người sửa đến đẹp. Nàng sở hữu tâm tư đều ở quá tinh xảo sinh hoạt thượng. Nơi nào có một chút sự nghiệp tâm, như thế nào đời này sớm như vậy liền bắt đầu phấn đấu. Hoàng Nhạc cũng chưa hoài nghi là dưỡng mẫu cũng trọng sinh. Nàng cảm thấy dưỡng mẫu cái kia tính cách. Liền tính ngươi trọng sinh, vẫn như cũ cũng sẽ không gây dựng sự nghiệp, nhiều lắm chính là làm nãi nãi không cần như vậy sớm chết. Có thể nhược gặm lão mấy năm, chẳng lẽ là nàng mẹ Trần Mỹ Hà trọng sinh? Nhưng nàng mẹ cũng không quản quá công ty a. Hơn nữa nếu là mụ mụ trọng sinh, kia vì cái gì bỏ được làm gia ngư rời đi? Hết thảy, làm Hoàng Nhạc nho nhỏ đầu không nghĩ ra. Nàng nhìn về phía ba ba, trong lòng nhất thời mờ mịt đi lên. Nàng ký ức vẫn là thật vậy chăng? Leosing hết chương.